Quốc thuật hung mãnh, quyển 3, góc truyện audio.com. Trần Nhị Trụ cũng liền ôm quyền, nói, đến điểm liền dừng, hắn cũng đi qua rất nhiều địa phương, bái qua người bến tàu, tự nhiên hiểu được ý những lời này. Trần Nhị Trụ sau khi ôm quyền, khoát tay, bước tới một bước, tay phải từ trước mặt vẽ một vòng, từ bụng ra sau, tay trái nhẹ nhẹ từ trước ngực hướng ngang, chân trái nhẹ nhẹ điểm tới trước. Chính là đấu pháp nhỏ lại chát y, chiêu này cùng để ý phấn thần của Khang Thuận Phong có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa không riêng để ý phấn thần, còn dẫn động cả triền ti kình của thái cực, trong lòng Khang Thuận Phong dùng mình, biết đối phương là cao thủ thái cực quyền bây giờ mặc dù người nguyện ý đi ra ngoài cùng người khác động thủ cực ít, nhưng dám ra đây. Vậy tất nhiên có mấy phần khó xơi. Khang Thuận Phong vừa nâng tay lên đầu tiên là chiêu thủ. Di chuyển ra, Trần Nhị Trụ vừa thấy thế này của Khang Thuận Phong. Biết rõ đây là đấu pháp truyền thống của ngoại gia truyền. Chủ yếu là quan sát chính mình. Vì vậy liền lấy bất biến ứng vạn biến. Tay vẫn chậm chậm mà nhắm vào hắn. Theo di chuyển của hắn, điều chỉnh cơ thể, Khang Thuận Phong đã chuyển hai cái nửa vòng. Đối phương không vì thế mà thay đổi. Hắn đột nhiên liền biến chiêu của Đinh Bàng Chủy. Thân thể thoáng cái ngồi xổm xuống. Trong bí quyết về quyền nói. Thấp tiến cao lùi, mà chiêu của Đinh Bàng Chủy cũng lấy ý kinh động địch mà xem thế của hắn. Cũng không phải quả thật muốn tiến lên. Trần Nhị Trụ quả nhiên liền để ý thân thể hơi khép. Làm một thế tích xúc, nhưng động tác còn chưa thay đổi lớn. Khang Thuận Phong biết rõ đối phương là người nhiều kinh nghiệm. Những hoa chiêu này đều không có chỗ dùng, vì vậy không hề dùng hoa chiêu nữa. Tay trái đánh chiêu thanh long chảo, chân trái giẫm một cái, tay trái lại chiêu thanh long chảo, tiếp đùi phải giẫm một cước, cứ như vậy một thuận một không thuận, trực tiếp sấm thăng mà tiến. Chính là lạp cương thải thuyền ngạnh khai môn, kéo cương giẫm thuyền phá mở cửa. Trong hồng quyền pháo chủy, Trần Nhị Trụ thấy hắn dẫm mạnh tiến tới, hơi lui sau một bước, khi hắn dẫm ra bước thứ ba, một chiêu vân thủ hộ trên đầu, dưới hộ đầu gối liền đã đón đi lên, đây chính là phương pháp lý luận phá thế không phá chiêu trong đấu pháp võ thuật truyền thống. Cũng không tiếp thủ cước của đối thủ tới, nếu anh là trên dưới cùng tiến, vậy tôi cũng trên dưới cùng ngăn, liền bảo hộ mình chu toàn. Về phần anh có thể đánh được tôi hay không? Tôi có thể ngăn cản anh hay không? Cũng không trong phạm vi suy nghĩ. Chính mình bảo vệ bản thân. Đây là cái vòng nhỏ. Chỉ cần anh đánh vào chỗ tôi bảo hộ, chắc chắn ngăn được anh. Nếu anh không đánh chỗ ta bảo hộ, đánh trời đánh đất đánh không khí. Vậy liền tùy anh, mà lúc này nếu anh tiếp tay của đối phương, không nói tới anh là dùng đánh ứng đối. Ở mặt phản ứng nhất định là có thời gian chênh lệch. Ngay cả thế tới của đối phương, khẳng định là cái bẫy, cũng đã thiết kế xong bộ thức trước đó, giống như lúc hạ quân cờ, thường nhắm đầu pháo mã. Sau khi đối phương kéo tay một cái như vậy khẳng định có 3-4 chiêu. 4-5 chiêu thậm chí hơn 10 chiêu đã sớm tổ hợp xếp sẵn đang chờ anh. Hắn kéo tay chỉ để chờ anh tiếp tay ấy chứ. Đây thật ra cũng là nguyên nhân người dùng chiêu pháp thay thế thực chiến như võ thuật truyền thống đấu với boxing quyền anh sẽ đánh không lại. Tất cả mọi người chịu ảnh hưởng của phim ảnh quá lớn. Muốn dùng một loại ứng đối của chiêu pháp để đánh cho hoa mắt. Thực hiện loại khoái cảm đại chiến 300 hiệp kia, thật ra đánh võ thuật truyền thống. Chỉ là anh thấy rõ thế tới của quyền cước đối phương. Cản lại ở vị trí tương ứng. Xông lên, đem quyền lộ bình thường luyện một lần ở trên người đối phương. Đây cũng chính là cái đạo lý anh đánh của anh, tôi đánh của tôi. Trần Nhị Trụ vừa xử chiêu này, chỉ cần bảo vệ bản thân, rời quyền cước của Khang Thuận Phong ra vùng bên ngoài, sẽ tạo thành thế địch khó ta thuận. Lúc này đấu pháp dựa vào là chiêu vân thủ tiến trước phát sau ép. Dùng thân thể của hắn, Khang Thuận Phong căn bản không thể xô hắn. Khang Thuận Phong bên này cũng phá thế không phá chiêu. Thân thể Trần Nhị Trụ hướng tới trước. Một chiêu vân thủ tiến kháo vừa ra. Ở lúc quyền cước hai người sắp đụng vào nhau. Khang Thuận Phong liền thay đổi thế pháp, tiếp theo lại không đi chiêu Lạp Cương thải thuyền nữa, mà là chân sau cạ sát đất tới trước một chuyến, mũi chân nhếch lên kéo theo bắp chân, tay phải biến Lam Trảm Chùy, đập xuống, Trần Nhị Trụ cũng biết đây vẫn là cái bẫy của đối phương. Là cái bẫy chiêu pháp liên hoàn, đối phương vừa xuất thủ một chiêu này, bất kể là dùng vân thủ đi đón, hay là dùng khóa lam thối truyền thống thường thấy nhất đi đón. Đối phương đều sẽ lập tức biến thành thức Trảm Thủy đánh tới. Hắn đoán không sai, ở trong bốn vòng pháo chùy, có hai nơi đánh tới chỗ Lạp Cương thải thuyền, sau đó đều là Lan Trảm Thủy tiếp, đây chính là một cái bẫy chiêu pháp. Chỉ cần một thức Lạp Cương thải thuyền này xuất ra, hoặc là đối phương không tiếp, muốn tiếp chắc chắn còn phải tiếp Lan Trảm Thủy theo sau mà đến. Thân của Trần Nhị Trụ lực mạnh không thiệt, cũng không sợ Khang Thuận Phong xông tới. Đứng vững nơi đó, một chiêu kim kê độc lập liền sử ra, một tay bảo hộ đầu, một chân nhấc lên bảo hộ, mắt cá chân chiếu theo tâm mình cũng chiếu theo tâm địch, một tay kia làm thế hộ. Ngăn ở dưới hàm, làm ra trạng thái tiếp cận đại binh, bởi vì thức kim kê độc lập này là hộ pháp của kim kê độc lập. Nửa chân sau gập, lần này chỗ yếu hại toàn thân đều được bảo vệ, không sợ đối phương sẽ đánh trúng mình, mà đối với tính thế xấu của chống đỡ chân sau, dùng công phu theo kình hóa lực của thái cực nhiều năm của mình. Thật cũng không sợ Khang Thuận Phong xuất ra điệt pháp ép sát người. Thế pháp kim kê độc lập này ở trong quyền pháp truyền thống vô cùng nổi danh. Nhưng đại đa số mọi người đều ca, phần lớn lý giải dùng đầu gối đánh. Thật ra không phải vậy. Kim kê độc lập mặc dù có ý dùng đầu gối đánh. Nhưng đầu gối cũng không phải là chỗ thắng người khác của thế pháp này. Chỗ thắng người lớn nhất của thế pháp này, có 3 điểm, một là hộ thân chu toàn. Thức kim kê độc lập hộ thân chân sau kéo gập, gần như chỗ yếu hại toàn thân đều bị khóa. Hai là thủ thế rất dễ, bất cứ thời điểm này chỉ cần trọng tâm không mất, vì thời đều có thể nâng ra thế này. Ba là thay đổi nhanh, một chân nâng thế, như hàn kê bộ của hình ý quyền, vừa trước vừa sau vừa trái vừa phải. Trên có đá giật, dưới có thể đạp, ở trong giao khẩu, là quá pháp là bát pháp đều ở một ý niệm. Mà hai tay thế trên dưới cùng chiếu, sử ra trên có thể phách Trảm, dưới có thể xông móc, mà đối với việc xông tới trước mà nói, chính thành thế ép xúc lực. Đương nhiên kim kê độc lập này cũng không phải kim kê độc lập trong biểu diễn trường quyền mà chúng ta thường thấy. Đó là cách hoa xảo diễn thế. Khang Thuận Phong đánh chiêu Trảm Thủy xuống một cái, ở trong nháy mắt tiếp xúc được Trần Nhị Trụ. Liền cảm giác thân thể đối phương đột nhiên co rút, lực lượng của mình liền bị dài hơn phân nửa, đã biết không tốt, lập tức liền theo bản năng mà vặn eo một cái, xoay người rời đi, một chiêu quyền Trảm xuống liền đổi, đã sử ra bại thức tha chủy thức, động tác hơi co lại này của Trần Nhị Trụ, ở thái cực chính là một loại phương pháp hóa giải sức lực. Ở hình ý, tâm ý, bát quái mà nói chính là cách bó buộc. Ở trong nội gia quyền có một bí quyết chuyên nói thế này. Chính là thân như vô tâm tạng, tay của Khang Thuận Phong vừa bổ lên cánh tay hộ đầu của hắn. Hắn đã biết thế công đối phương đã giải, bởi vì cái gọi là cặp tay liền vang. Xông tới, thân thể của hắn vừa hạ xuống, chân không đứng thế kim kê độc lập đưa tới trước, chân sau liền muốn ngược trước, chuẩn bị đánh ra thức địa long, sau đó đón bước đánh thức thất tinh. Nhưng thân người hắn lúc trầm xuống, tha chủy thức của Khang Thuận Phong đã đánh tới, đánh thẳng trên cánh tay che ngực khi hắn hạ thế. Hai lực này chạm nhau, cánh tay hắn không khỏi tê dần, tức địa long liền không xử nổi nữa, trực tiếp liền xử thất tinh, sau đó liền lùi lại 3 bước. Tha chủy thức của Khang Thuận Phong vừa ra, cũng liên tiếp 3 cái xoay eo vạn hông, như cá lùi ra ngoài. Sau đó sử chiêu phiên thân Trảm Chùy, xoay người chém nện, trong hổ phiên thân, mới xoay người lại, mấy thức này sử ra, ở trong lúc đánh nhau giống như một người luyện quyền, giống như một người độc thoại, vốn thoạt nhìn có chút buồn cười, mấy tiểu đệ Nam Kinh Bang bên cạnh đều cười ra tiếng. Đánh nhau đánh thành như vậy, thật là bó tay, nhưng Trần Nhị trụ lại vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết mình gặp được kình địch bình sinh không có. Mấy thức bại thức của Khang Thuận Phong này, mới đang thể hiện hắn tu dưỡng ở mặt võ thuật truyền thống rất thâm sâu. Khiến Trần Nhị trụ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn rơi lệ. Đây không phải là thứ mình khổ tâm tìm kiếm đó sao? Trong võ thuật có thể tới trước đánh thắng, là người kém cỏi, tới sau đánh thắng mới là cao thủ. Liền như câu nói trong cổ phiếu kia, người hiểu mua chính là đồ đệ, người hiểu bán mới là sư phụ. Những lời này có thể có người vẫn không hiểu. Nói như vậy, võ thuật truyền thống là sát pháp, cách giết, chỉ giết người không biểu diễn. Yêu cầu vừa ra tay liền thẳng tiến không lùi. Mạng của mình, mạng của người khác, ở một khắc kia đều dắt ở trên dây lưng. Cho nên cách thượng thế, là ở chỗ đường hẹp gặp nhau kẻ dũng thắng. Nhưng phương pháp bại thế sau khi tiếp tay tuy không thể đắc thủ. Nhưng cũng là thứ quý hơn vàng bảo vệ toàn thân. Thiên hạ không có chiêu không thể phá. Nhưng đấu pháp bại thức thường có thể ở thời điểm cuối cùng giữ được mạnh của mình. Bởi vì cái gọi là giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt, có thể giữ được mạng, có thể nhớ đấu pháp của hắn, phá chiêu của hắn, lấy được thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa, sát chiêu trong bại thế, liền giống như phương pháp phục binh trong chiến tranh, thường ngoài dự đoán của mọi người, đánh người trở tay không kịp, cho nên tha đao kế của Quan Vân Trường, hồi mã thương của La Thành Ngõa Cương. Sát thủ giản của Tân Quỳnh Tam Quốc mới có thể danh truyền đến hôm nay. Vừa rồi ở trong lúc đánh nhau, hai người đều dựa vào thế pháp, đấu pháp, đánh tới ngang sức ngang tài. Nhưng Khang Thuận Phong cũng đang trong thế bại, dùng quyền lăng đánh trúng cánh tay Trần Nhị Trụ. Mặc dù không phải vết thương chí mạng, thậm chí ảnh hưởng đối với hắn không phải quá lớn, nhưng vẫn khiến hắn bị thương. Mấu chốt nhất chính là một chiêu này. Khiến Trần Nhị Trụ tâm sinh nghiêm túc, quyền pháp một đánh gan dạ, hai đánh nhanh, ba đánh công phu, bốn đánh điểm, người công phu tốt, một khi có tâm e sợ, vậy thì không cách nào đánh. Khang Thuận Phong lần này mặc dù cũng không thể khiến Trần Nhị Trụ nâng tâm e sợ, nhưng lại bỏ đi loại tín niệm tất thắng vừa rồi của hắn. Hơn nữa, mấy thế tẩu cuối cùng khiến tiểu đệ Nam Kinh Băng cười trộm. Cho hắn biết đối thủ là kẻ đánh nhau chân chính, là dạng người đánh không lộ kẻ hở. Trần Nhị Trụ nhìn thoáng cánh tay mình mới vừa bị đánh trúng. Phía trên sưng lên một cục máu ư cỡ trứng chim, mặc dù hắn còn có chút không phục, nhưng cũng không muốn tổn thương hòa khí. Vì vậy liền ôm quyền nói, hảo công phu, chân truyền pháp, hôm nay tôi mở mang tầm mắt rồi. Lần này, tiểu đệ Nam Kinh Ban đều choáng váng. Đây là chuyện gì vậy? Đều cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Mập. Trần Mập tất nhiên là người biết hàng. Hơn nữa hắn biết Trần Nhị Trụ không phải là dạng tính tình dễ dàng nhận thua này. Khang Thuận Phong ở đó cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ đối phương là hạng người không rõ lý lẽ. Thật ra vừa rồi vừa hạ tha chủy thế nhất quyền đả thực. Nếu ở tại chỗ liền đánh ra phiên thân phách trong hổ phiên thân. Vẫn có thể một chiêu bắt được Trần Nhị Trụ, nhưng dưới tình huống như vậy, là không thể nào nương tay. Dù sao mọi người nói đến điểm là dừng, cho nên hắn liền lựa chọn đấu pháp tương đối an toàn. Nhưng một thế cuối, hắn sử ra phiên thân phách lai, xoay người bổ tới, chính là nhắc nhở Trần Nhị Trụ. Trong quyền pháp tôi đây còn có đấu pháp như vậy, nếu đối phương đã rõ, chứng tỏ công phu đối phương cao. Vậy tiếp theo hắn càng phải để ý cẩn thận, tuyệt không thể nương tay không phát, đến điểm là dừng thường vẫn là muốn xem giữ tính mạng là hàng đầu. Nếu đối phương không rõ, vậy thì hắn biết tu vị đối phương còn thiếu hỏa hầu. Có thể thông dong tính kế, bây giờ đối phương không chỉ đã nhìn ra, hơn nữa thống khoái mà nhận thua, chứng tỏ đối phương là một người hành võ ngay thẳng, không nặng hư danh nặng công phu. Người như vậy ở trong nghề võ là có thể kết bạn. Lập tức cũng ôm quyền nói. Trần ca hảo công phu. May mà dừng lại, tiếp tục đánh xuống. Còn không biết nai chết về tay ai. Hắn đây cũng không phải là nói láo. Dù sao Trần Nhị Trụ thân cao lực mạnh. hơn nữa công phu hóa kình lợi hại. Nếu tiếp tục dây dưa, hắn xác thực không dám bảo đảm mình nhất định có thể thắng. Hơn nữa cho dù là may mắn thắng, cũng 10 phần là thắng thảm. Nghề võ chính là càng đánh càng sợ. Đó cũng là nguyên nhân rất nhiều người không rõ những cao nhân kia vì sao luôn không ra tay. Đó là vì bọn họ không hiểu. Lúc khiến ngươi biết rõ giết người dễ dàng, liền biết người khác giết ngươi cũng dễ dàng. Võ công nổi danh đến trình độ nhất định, liền sẽ nhìn ra những hư danh kia. Đương nhiên, điều này cũng lưu lại cho rất nhiều người giả bộ cao nhân một lý do không ra tay. Trần Nhị Trụ là một người thích võ thành si, lập tức liền gọi Khang Thuận Phong đến một bên bàn quyền pháp, ngược lại lưu lại cho Thịnh Tỷ cùng Trần Mập một mảnh thanh tịnh. Cách chương.